Đế quốc bại gia tử. Chương 932, làm ăn. Góc truyện audio.com. Đối với Tiêu Loan, Lăng Thiên Sách mà nói, sau này phiền toái có thể mới thật sự là đến. Dựa theo Trương Tiêm Tiêm kế hoạch, Vương Khang đem tin tức tiết lộ cho Võ Uy Vương, hắn tất nhiên sẽ nghiêm tra, rồi sau đó là có thể phát hiện bí mật trong đó. Triệu Hoàng sau khi biết mới là nhất phiền toái lớn. Ngoại giới vậy nhiều có nghị luận rối bời, tất cả nói không tiêu tan. Trong triều ngược lại là so với trước đó an tĩnh rất nhiều. Bình Tây quân chiến thắng, đủ rồi trận lại rất nhiều người miệng. Bọn họ đã chứng minh mình, lại cũng không có người dám ở nói này nói nọ. Bất quá những thứ này, Vương Khang đều đã không thế nào quan tâm. Bởi vì tiếp theo, hắn liền phải chuẩn bị hồi Tân Phụng. Mẫu thân Tô Dung lại còn 2-3 ngày là có thể trở về. Đến lúc đó một khối trở về. Ban đầu xây dựng Tân Phụng Thành, đến hiện ở khi xuất hiện đã gần 1 năm. Vương Khang dĩ nhiên vậy muốn trở về nơi đó, nhưng mà dốc vào hắn tương đối lớn tâm huyết. Ban đầu hắn ở trước khi rời đi, liền chỉ định tương đương tỉ mỉ phương hướng phát triển sách lược. Mặc dù hắn đi, nhưng phát triển cũng không dừng lại, càng thêm sầm uất hưng thịnh. Ở thời gian này, Vương Khang trước ở Việt Quốc Bành Thành bên kia lôi kéo một ít gia tộc lớn, đều đã lặng lẽ chuyển rời qua. Tân Phụng mới là hắn chân chính đại bản doanh, ở Triệu Quốc thật căn cơ sở tại. Sau đó, hắn thì đi xây dựng cái thứ hai đại bản doanh, thành tựu ở toàn bộ đại lục chỗ đứng căn cơ. Vậy trước kia chính là Yến Quốc cắt nhường cho Triệu Quốc Nam Sa Loan. Bất quá hiện tại đã trở thành hắn đất phong. Cái này một rời kinh, rất có thể cần tương đối dài thời gian. Mà hắn tại kinh đô, thì còn có rất nhiều công việc. Cũng mà còn có quân cơ đại thần chức vụ này. Rời kinh, cần một cái chính thức danh nghĩa. Cái tên này nghĩa, chỉ có thể là Triệu Hoàng hạ đạt. Tỷ võ kết thúc ngày thứ 2. Vương Khang vào cung, thấy Triệu Hoàng. Thấy địa phương vẫn là Thùy Cùng Điện, Khương Thừa Ly vẫn giống như trước như vậy, chui đầu vào long trước án, phê duyệt trước tấu chương. Hắn tấu chương tựa hồ vĩnh viễn phê không xong. Suy nghĩ một chút cũng phải, một nước chuyện cũng đè ở hắn trên người một người, thật là bi ai à. Ở Vương Khang xem ra, cái này Thùy Cùng Điện chính là lớn nhất nhà tù. Nếu như là hắn, 15 phút vậy ngồi không yên. Quảng cáo, ngày hôm nay ngược lại là có nhàn hạ thoải mái à. Thấy Vương Khang đi tới, Triệu Hoàng cũng không ngẩng đầu nói, rất rõ ràng là có chút chế giễu mùi vị. Vương Khang hiện tại cũng không phải là Bạch Đinh, hắn ở trong triều thân cư yếu chức, nhưng tự hồ có chút vô tận chức. Trước rất nhiều người vạch tội, dĩ nhiên trong đó là có chút bị người sai khiến là Vương Khang đối thủ chính trị. Nhưng vậy có rất nhiều quả thật đối với hắn bất mãn. Làm hết bổn phận là làm quan nguyên tắc căn bản. Mọi người đều giống như ngươi như vậy, chiếm cứ địa vị cao, lại không được chức, đó không phải là lộn xộn. Vương Khang cũng biết, ở thời gian này, tất cả đều là Khương Thừa Ly cho hắn bao. Cầm vạch tội tấu chương cũng đè ép xuống. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, ta hôm nay là đến tìm bệ hạ. Làm ăn, à, làm ăn gì? Khương Thừa Ly tựa hồ tới chút hứng thú. Ta muốn cùng công bộ mượn một số người. Khương Thừa Ly nghi ngờ hỏi nói, mượn người, người nào? Thợ, kỹ thuật trình độ cao thành thục thợ. Vương Khang trầm giọng nói, cần thổ mộc, thủy lợi, giã thiết, chế tạo các loại, mượn người kỳ hạn, tạm định 1 năm, bổng lộc của bọn họ, đều do ta tới phát cho. Hắn rồi nói tiếp, người này ta không hề sẽ mượn không. Trước chúng ta Phú Dương bá tước phủ vậy cùng triều đình có lui tới làm ăn. Chủ yếu là vũ khí trang bị phương diện, ta có thể gia tăng giao dịch quy mô. ở phương diện giá tiền hạ xuống một ít. Nghe được này, Khương Thừa Ly vậy rốt cuộc dừng lại phê duyệt tấu chương phê duyệt. Từ Long án sau đi ra, hắn nhìn Vương Khang mở miệng nói. Ta muốn duy nhất bán đứt ngươi luyện thép phương pháp. Vương Khang trước đang kiến thiết Tân Phụng Thành lúc liền luyện ra thép. Không nghi ngờ chút nào, thép ở độ cứng vẫn là tính dẻo phương diện. Nếu so với thiết không biết thắng nhiều ít, dùng hắn chế tạo ra vũ khí trang bị, tự nhiên cũng là tốt lắm rất nhiều. Lúc trước Yến Quốc tấn công lúc đó, do Vương Đình Sương xuất lĩnh Phú Dương bá tước phủ gia tộc tư binh, nơi trang bị chính là kiểu mới vũ khí khôi giáp các loại. Ở trên chiến trường lớn sáng lên, Vương Khang cũng rất rõ ràng, Triệu Hoàng mới có thể có tâm mơ ước. Cũng không phải một, hai ngày, nhưng lấy trước mắt công bộ giã nước thép bình, căn bản là không đạt tới trình độ này. Mượn này sách lên, muốn mua đoạn luyện thép phương pháp. Cái này không được, Vương Khang trực tiếp cự tuyệt. Cái loại này vượt mức quy định kỹ thuật, cũng chính là hắn có 102 nắm giữ. Giá trị vô hạn, làm sao có thể giao ra, hoặc là bán ra, Vương Khang. Khương Thừa Ly như là tùy ý mở miệng nói. Gần đây nhưng mà có không ít người từ Hoài Âm chi địa di chuyển rời đến Dương Châu. Theo ta biết, những người đó thật giống như đều là Việt quốc người. Vương Khang hơi chậm lại. Hắn biết Triệu Hoàng là nói cái gì. Những cái kia đều là Việt quốc Bành Thành thị gia tộc người. Ở hắn tấn công Bành Thành lúc đó, bị hắn thu phục. Sau đó thu xếp đến Hoài Âm chi địa. Hiện giờ hắn trở về, liền cũng phân nhóm trở lại Tân Phụng. Những người này cũng không phải là người bình thường, đều là thị nhà đại tộc, gia sản phong phú, đi tới Triệu Quốc cũng đều trở thành hắn phụ thuộc. Đối với gia tộc hắn phát triển vậy có rất lớn tác dụng. Hơn nữa ở Bình Tây quân bên trong, cũng có không thiếu những thứ này thị tộc người. Vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn đều phải dùng mọi cách bảo vệ. Vương Khang dĩ nhiên biết, loại động tác này là không gạt được Triệu Hoàng. Trải qua chiến tranh sau đó, quý tộc uy tín lâu năm một khối tổn hao nhiều. Địa phương chia cắt không còn tồn tại. Trung ương tập quyền đạt đến đỉnh đỉnh. Chánh lệnh hiểu rõ, hắn ngày hôm nay tới, chính là vì tiêu trừ những thứ này tai họa ngầm. Rất nhiều chuyện, đặt ở trên mặt nổi, so núp trong bóng tối thân nhau. Quảng cáo, đơn giản bất quá là điều kiện trao đổi. Hắn cùng Triệu Hoàng làm ăn, tự nhiên là có làm ăn sức lực. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cũng không tiếp lời, mà là tiếp tục mới vừa rồi nói. Luyện thép phương pháp ta là sẽ không bán, nhưng có thể đổi một loại phương thức hợp tác. Phương thức gì? Ta có thể trực tiếp bán ra thành phẩm thép cho triều đình. Như vậy công bộ hoặc là binh bộ luyện tạo cục. Có thể trực tiếp chế tạo vũ khí. Thỏa mãn chi phí. Nhưng ta có cái yêu cầu. Nhóm đầu tiên sản xuất trang bị. Ưu tiên cung ứng Bình Tây quân. Xách lên loại mô thức này. Vương Khang cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Tân Phụng là hắn đất phong. Nhưng dẫu sao phát triển thời gian còn quá ngắn, đồng thời luyện thép, lại phải chế tạo vũ khí. Nếu như đại quy mô tiến hành, tương đối rất cố hết sức, chỉ có thể là tìm kiếm loại phương thức này. Cùng triều đình hợp tác, tăng cao hiệu suất, Vương Khang, người nghĩ rất đẹp à, Khương Thừa Ly u tiếng nói. Dùng triều đình tài nguyên, nuôi người lính của mình, bệ hạ nghiêm trọng. Vương Khang trầm giọng nói, ta là Triệu Quốc, lính của ta dĩ nhiên cũng là Triệu Quốc, hơn nữa chế kiểu trang bị, ta sẽ không muốn không, có thể dùng thép tới thay thế trao đổi. Người rất biết làm ăn à, như vậy, vừa giảm bớt người gánh vác, vậy trang bị toàn quân, một lần hành động hai được, không, Vương Khang lắc đầu nói, đây là cùng thắng à, quân đội của triều đình. Trang bị đại quy mô thay vũ khí trang bị. Cái này chiến lực tăng lên cũng không phải là một đinh nửa điểm. có thể như vậy không phải bị ngươi hạn chế sao? Ngươi nắm được ngọn nguồn. Muốn lỏng liền lỏng, muốn chặt liền chặt. Khương Thừa Ly ánh mắt híp lại nói. Ta chẳng muốn bị ngươi cái này cái hạn chế. Nếu như ta nếu không phải là ngươi giao ra luyện thép phương pháp đâu. Trong chốc lát, Thùy Củng Điện dùng mình nhất thời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.